Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 127, người túc xá tại ta sát vách 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Tại Lâm Tinh Hải quét thẻ về sau, vẻn vẹn qua 15 phút đồng hồ, hắn muốn mua phòng, tất cả thủ tục liền làm xong. Tiên sinh, tư liệu đã truyền lên. Gác cổng thẻ chính là thân phận của ngươi thẻ. Cần ta hiện tại thì mang ngươi tới nhìn xem nhà sao. Nữ phục vụ viên cung kính đem thẻ chứng minh đưa trả lại cho Lâm Tinh Hải sau dò hỏi. Không cần, ta còn có việc, liền đi trước. Lâm Tinh Hải khoát tay áo. Sau đó lại trở lại dong binh công hội. Lần nữa bắt đầu cho mọi người chỉ điểm thương pháp. Tuy nhiên có thể cho mọi người dựa theo hắn quyết định kế hoạch chính mình huấn luyện, nhưng khẳng định là so ra kém hắn thời gian thực tiến hành chỉ điểm. Có hắn chấn giữ lời nói, mọi người huấn luyện hiệu suất tối thiểu có thể tăng lên 10-20. Hai bên, bất quá Lâm Tinh Hải lúc này tâm tư lại cũng không tại trên thân mọi người. Trên cơ bản có 1/3 thời gian hắn đều là âm thầm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Khi thời gian tiếp cận giữa trưa 11 điểm, hắn không nói hai lời liền đi thẳng. Hắn đầu tiên là đi vào một gian nhà hàng Tây, hoa 600 tích phân, đặt trước 6 phần cà ri bò. Sau đó để bọn hắn tại chỉ định thời gian, mang đến tầng dưới khu chính vụ sảnh. Ngay sau đó, hắn lại tới điện tử thành. Trung tầng khu tất cả điện tử sản phẩm cửa hàng trên cơ bản đều tập trung ở nơi này. Tại sau khi đi vào, Lâm Tinh Hải đi dạo một vòng, cuối cùng tuyển một cái băng tuyết hệ liệt cổ tay lại máy tính. Giá cả 6.666 điểm tích lũy. Loại này cổ tay lại máy vì tính ngoại hình, cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. Có điểm giống là lưu ly. Căn cứ chủ quán giới thiệu, đây là thụ nhất nữ tính hoan nghênh cổ tay lại máy tính một trong. Để chủ quán dùng tinh xảo hộp quà bọc lại về sau, Lâm Tinh Hải cầm lấy liền nghênh ngang hướng về tầng dưới khu mà đi. Lúc này tiếp cận giữa trưa lúc tan việc, chính vụ sảnh nơi này những người còn lại đã còn thừa không nhiều. Tiểu Liễu A, mấy ngày nay ngươi công tác đều tương đương chăm chỉ. Những người lãnh đạo đều thấy rõ, cảm thấy để cho ngươi làm một tên phổ thông dẫn đạo viên thực sự có chút khuất tài. Vừa vặn đại sảnh phó quản lý chức vị để trống, không biết ngươi có hay không ý nguyện. Đương nhiên, nếu như làm tốt, qua một thời gian ngắn nữa chuyển chính thức cũng là có thể. Bộ phận nhân sự chủ quản Nhạc Thành đi vào Liễu Diệu Diệu nơi này, nhiệt tình nói ra. Nói lời này lúc, Nhạc Thành trong lòng cũng là hơi xúc động. Ngay từ đầu, hắn nguyện ý đem ngũ nữ nhận lấy nơi này. Cái kia hoàn toàn là xem ở La Kiệt trên mặt mũi. Hắn thấy, những thứ này nữ có thể nhận biết La Kiệt, đã là thiên đại may mắn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, những thứ này nữ còn nhận biết xạ kích bảng xếp hạng thứ 2 Lâm Tinh Hải. Mà lại quan hệ còn tương đương thân mật. Dù sao Lâm Tinh Hải tới đón chúng nữ tan ca, hắn cũng là nhìn qua mấy lần. Đặc biệt là Liễu Diệu Diệu hai ngày này gặp phải không ít người truy cầu, không chịu nổi kỳ nhiễu về sau, cầm Lâm Tinh Hải đến làm bia đỡ đạn. Lúc này nàng là Lâm Tinh Hải bạn gái thân phận, cơ hồ bị ngồi vững, cho nên cũng liền có trước mắt tình cảnh này. A, Liễu Diệu Diệu kinh ngạc há to miệng, bởi vì thăng chức tốc độ quá nhanh, dù là nàng công tác ưu tú, bình thường đến nói không có thời gian nửa năm, cũng căn bản không thể nào làm được trên vị trí kia đi. Nhưng bây giờ lúc này mới mấy ngày, bất quá Liễu Diệu Diệu cũng không ngu ngốc, tuy nhiên hắn không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng minh bạch cái này cùng Lâm Tinh Hải có quan hệ. Nhạc Thành chủ quản không cần. Cảm ơn, Liễu Diệu Diệu vội vàng khoát tay nói ra. À, vì cái gì? Nhạc Thành hơi có chút khẩn trương. Tuy nói thần thương thủ thân phận, còn không cách nào đối chính vụ sảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng đối phương kết giao chính là cái nào cấp độ người là có thể nghĩ. Không cách nào động toàn bộ chính vụ sảnh. Nhưng nếu như muốn động một người nào đó, đây còn không phải là méo mó miệng sự tình. Ách, bởi vì ta muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê. Khả năng qua mấy ngày liền muốn rời chức. Liễu Diệu Diệu nói có chút xấu hổ. À, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Lính đánh thuê đích thật là tốt nghề nghiệp. Quyền lợi cùng xã hội địa vị đều muốn so với chúng ta cao hơn. Nhạc Thành cười ha hả nói. Hắn tại nói lời này lúc, đột nhiên liếc về một người trẻ tuổi. Theo nơi cửa đi đến, bạn trai ngươi tới, ta sẽ không quấy rầy. Hiện ở chỗ này cũng không có người nào. Còn thừa lại vài phút, ngươi có thể sớm tan ca. Nhạc Thành nói một câu về sau, liền khoát tay rời đi. Ta không phải, Liễu Diệu Diệu vừa định giải thích. Nhạc Thành lại là đi xa. Diệu Diệu, thế nào? Nhìn lấy Liễu Diệu Diệu mang trên mặt một tia cuống cuồng chi sắc. Lâm Tinh Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đều là ngươi sai. Liễu Diệu Diệu thân thủ nắm Lâm Tinh Hải bên hông thịt mềm. Hùng hãn nói. Ngươi có phải là cố ý hay không? Nói giúp ta làm tấm mộc. Hiện tại tất cả mọi người cho là ta là bạn gái của ngươi. Cái kia, ta cũng không biết có thể như vậy à, Lâm Tinh Hải vội vàng phủ nhận nói. Nữ hài tử ra mặt mỏng. Có một số việc dù là trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không thể làm rõ tới nói. Đây là hôm qua bị Liễu Diệu Diệu cự tuyệt về sau. Hắn tổng kết ra, Liễu Diệu Diệu có chút tức giận. Bất quá nàng cũng không phải là thật sự tức giận. Càng nhiều chỉ là một loại ngượng ngùng. Cho nên chú ý lực rất nhanh liền rời đi. Ngươi làm sao thời gian này điểm tới? Có chuyện gì sao? Hôm nay không dùng ra nhiệm vụ. Đoàn lính đánh thuê bên kia huấn luyện cũng tới quỹ đạo. Vừa vặn có rảnh liền đến cùng các ngươi ăn bữa cơm trưa. Xem như bổ khuyết ngày hôm qua vắng mặt. Lâm Tinh Hải cười nói. Ai muốn ngươi bổ khuyết? Liễu Diệu Diệu tuy nhiên nói như vậy. Nhưng trên mặt vẻ mừng rỡ, lại bán rẻ nàng ý nghĩ trong lòng. Đúng rồi, ta hôm qua cùng ngươi nói, ta hiện tại đảm nhiệm thứ tư tiểu đội trưởng. Ngươi cùng ta phân phối đến cùng một cái tiểu tổ. Bất quá trên tay ngươi không có truyền tin thiết bị. Ta an bài cho ngươi nhiệm vụ cũng phiền phức, cho nên thứ này cho ngươi. Lâm Tinh Hải nói, lấy ra cái kia băng tuyết hệ liệt cổ tay lại máy tính. À, cái này quá quý giá. Ta không thể nhận. Liễu Diệu Diệu vội vàng khoát tay nói ra. Đây là công tác cần. Ngươi nhất định phải cầm lấy. Lâm Tinh Hải một mặt nghiêm túc nói. Cái này, Liễu Diệu Diệu vẫn như cũ chần chờ. Vậy ngươi coi như là ta cho ngươi mượn tốt. Bằng năng lực của ngươi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tích lũy đầy đủ tích phân đưa ta. Lâm Tinh Hải nói ra, tốt, lần này Liễu Diệu Diệu rất thẳng thắn, đem tiếp nhận đồng thời đeo ở trên cổ tay. Có loại yêu thích không buông tay cảm giác, cổ tay lại máy tính là tận thế trước mỗi người đều thứ nắm giữ. Cho nên Liễu Diệu Diệu có thể không có chút nào lạ lẫm. Cấp tốc liền dùng mình bây giờ thẻ chứng minh, đăng ký một cái tài khoản. Lúc này thời điểm. Nàng cũng nhận được Lâm Tinh Hải cho hắn gửi tới một cái địa chỉ. Còn có một đoạn thức biệt mã. Đây là cái gì? Liễu Diệu Diệu có chút hiếu kỳ. Túc xá địa chỉ. Chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn sẽ cho mỗi cái thành viên phân phối túc xá. Người túc xá ngay tại ta gian phòng cách vách. Đem thức biệt mã trói chặt đến thân phận của ngươi thẻ thì có thể vào. Lâm Tinh Hải lén đổi một cái khái niệm nói ra. Bất quá theo trình độ nào đó tới nói. Hắn cũng không nói láo. Nếu như hắn ngủ phòng ngủ chính. Liễu Diệu Diệu ngủ nằm nghiêng. Cái kia đích thật là hắn căn phòng cách vách. Đến lúc đó chỉ cần vào ở đi. Hết thảy liền dễ làm. À nha, Liễu Diệu Diệu cũng không nghi ngờ gì. Còn tưởng rằng là loại kia liên bài túc xá. Bất quá dùng độc lập gian phòng. Nàng trực tiếp bảo tồn địa chỉ. Đợi đi đến trung tầng khu thì dọn đi ở. Gặp Liễu Diệu Diệu cũng không có kháng cự. Lâm Tinh Hải trong lòng nhất thời vui vẻ. Chuyện bây giờ chỉ ít đã thành công một nửa. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải cùng Vương Giao bọn người. Vô cùng náo nhiệt ăn một bữa trưa. Lúc này mới mang theo tâm tình vui thích rời đi. Liễu Diệu Diệu sự tình. Gấp cũng không gấp được. Hắn hiện tại muốn đem càng nhiều tâm tư. Đặt ở như thế nào đối phó Dã Lang Dong binh đoàn phía trên. Cho nên ngoại trừ đối mọi người tiến hành thương pháp đặc huấn bên ngoài. Hắn còn có một cái càng quan trọng hơn an bài không có đi làm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.